Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1486, Hảo Huynh Đệ. Cùng tiến lên, hạt bụi ấy vừa xuất hiện, thiên địa của kiếm tiên môn lập tức vang rền, một luồng uy áp cực kỳ khủng khiếp, như thiên uy giáng lâm, trỗi dậy từ hạt bụi nhẹ bẫng ấy, kinh động cả thế gian, thế giới rung chuyển. Hư vô chìm vào tĩnh lặng. Nơi đây, hầu hết tu sĩ đều cảm thấy sấm sét vang đội trong lòng. Sắc mặt không tự chủ mà đại biến. Thân thể họ cũng bị tác động. Trong cơn tim đập dồn dập, nhanh chóng lùi ra xa. Dường như khi đối mặt với hạt bụi này, dù là chúng sinh hay vạn vật đều phải thoái lui, không thể cưỡng lại. Bởi vì đây chính là một tia tiên chi lực, nhánh sông cân bằng tối cao sau trật tự. Đây là hạt chí bảo mà đệ nhất tinh thần Tĩnh Hoàn Tử đã gặt hái trong khoảnh khắc bước vào chuẩn tiên. Dựa vào tư chất và cơ duyên cả đời, cùng với nội lực hùng hậu từ Tĩnh Hòa Ơ Tháp, hắn mới có thể đoạt lấy hạt bảo vật này. Có thể nói, đây là bằng chứng cho tương lai tiên đạo của Tinh Hoàn Tử. Sức mạnh của nó không cần phải nói thêm gì. Khi hạt bụi này rơi xuống, thiên địa tự nhiên biến sắc. Cảm giác của mọi người lúc này như đang chứng kiến toàn bộ tinh không. Đặc biệt, hạt bụi này trước nay chưa từng xuất hiện ở Bắc Bộ. Người thực sự từng thấy qua hạt bụi này chỉ là vài chuẩn tiên đã chứng kiến trận chiến giữa Hứa Thanh và Tinh Hoàn Tử tại tầng 5 của Cực Quang Tiên Cung trước đó. Nhưng bây giờ, nó đã xuất hiện tại Bắc Bộ, tại Kiếm Tiên Môn, ngay trên đầu Thiên Quân Tích Dịch. Do đó, cơn chấn động này càng mạnh mẽ, đủ để lay động linh hồn tất cả mọi người. Thiên Quân Tích Dịch cảm nhận sâu sắc điều này. Trong khoảnh khắc này, bất kỳ bố trí nào cũng trở thành trò cười. Mọi chuẩn bị trước đây đều trở thành vô nghĩa. Thanh đại kiếm đầu tiên từ quảng trường bên dưới, thanh đại kiếm thứ hai rơi xuống từ bầu trời, tất cả đều rung động mạnh mẽ dưới uy áp của hạt bụi này. Kiếm uy không thể tiếp tục duy trì, kiếm thế bị cưỡng ép cắt ngang. Tự thân, trong cơn chấn động này, các thanh kiếm phát ra tiếng gào thét yếu ớt. Chỉ trong tích tắc, hai thanh kiếm đã đạt cực hạn, lập tức vỡ vụn thành từng mảnh, sụp đổ hoàn toàn. Phong bạo do hàng nghìn kiếm ảnh xoay quanh Hứa Thanh tạo thành cũng bị cuốn vào, biến mất không dấu vết. Trước thiên lý hạt bụi, kiếm khí ngừng lại, kiếm quang ảm đạm, phong bạo hình thành cũng tan biến trong nháy mắt. Ngay cả hai thanh tiên kiếm bị Thiên Quân Tích Dịch cưỡng ép điều khiển nhằm vào Hứa Thanh, khi đến gần cũng run rẩy chưa từng thấy. Cuối cùng, chúng lùi lại. Thiên Quân Tích Dịch dùng bí pháp hợp nhất để gia tăng sức mạnh. Nhưng toàn thân hắn rung động, thất khiếu đổ máu, từ trạng thái sát ý mạnh mẽ, lập tức chuyển thành sự rút lui nhanh chóng. Không thể chống lại, không thể địch nổi. Hạt bụi tuy nhỏ, nhưng trong mắt Thiên Quân Tích Dịch, trọng lượng của nó nặng tựa cả tinh không. Cảm giác nguy cơ trong lòng hắn trở nên cực điểm. Việc lùi lại của họ dưới thiên lý hạt bụi này hoàn toàn vô nghĩa. Dưới thiên lý, tất cả đều bị chôn vùi, không ai được phép tồn tại. Trong khoảnh khắc, hai người như bị sấm sét đánh vào, thân thể không chịu nổi, trực tiếp tan rã, trạng thái hợp nhất bị phá vỡ. Sau khi tách ra, cả hai phun máu, thân thể mỗi người đều đang tan vỡ. Ngay cả linh hồn cũng bị tổn thương, xuất hiện vết rạn khi hạt bụi rơi xuống, cảm giác sinh tử như sóng lớn cuồn cuộn, bao trùm tất cả. Ngay khi hạt bụi chuẩn bị rơi hoàn toàn, và thân thể, linh hồn của Thiên Quân Tích Dịch sắp bị nghiền nát hoàn toàn, một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên từ lầu các của Kiếm Tiên Môn. Cho chút thể diện đi. Tiếng thở dài ấy mang theo một luồng kiếm khí xuất hiện dưới hạt bụi. Một làn gió thổi nhẹ qua, hạt bụi dừng lại giữa không trung. Nhân cơ hội này, Thiên Quân Tích Dịch thở hổn hển, không tiếc trả giá toàn lực lao nhanh về phía Lầu Các. Nghe rõ tiếng của sư tôn, biết rằng sư tôn đã ra tay, cảm giác sinh tử vừa qua khiến tâm can họ hoảng sợ đến tận cùng. Hiểu rằng nơi duy nhất có hy vọng sống sót chính là nơi sư tôn đang đứng. Tốc độ của họ nhanh đến mức trong nháy mắt đã lao đi. Chỉ là, trước mặt họ bỗng nhiên xuất hiện từng lớp sóng thời không. Ngăn chặn lối đi, khiến Lầu Các như một thần miếu không thể đến gần. Sau đó, gợn sóng thời không xếp chồng lên nhau, tạo thành cơn bão thời không, hóa thành dòng loạn lưu, như một cơn sóng lớn, ập với thân thể thiên quân Tích Dịch. Sóng tan, thân ảnh của hai người cũng theo đó mà biến mất. Họ bị cuốn vào trong cơn sóng, bị nhấn chìm vào dòng thời không, không còn tồn tại trong thế giới này. Về phần Hứa Thanh, hắn bước chân đạp lên đợt sóng tan biến, cũng không còn thấy thân ảnh. Hắn lao vào, đưa thiên quân Tích Dịch vào trong dòng thời không. Cảnh tượng này, từ khi Hứa Thanh bước ra, thiên quân Tích Dịch thiết lập bố trí phản công, cho đến khi thất bại, bỏ chạy, nhưng lại bị Hứa Thanh cuốn vào dòng thời không, và sau đó lao vào bên trong. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Nhưng đối với các thế lực Bắc Bộ có mặt tại đây, cú sốc này thật sự khôn lường, khiến người ta khó quên suốt đời. Danh tiếng của thiên quân Tích Dịch quá lớn, khiến cho sự chuyển biến này trở nên chấn động lòng người. Người ra tay lại là kẻ chưa từng có ai nhận biết, nhưng đáng sợ đến kinh hồn. Ngoài ra, trận chiến này vượt xa cấp độ của chúa tể. Ngay cả trong cấp độ chuẩn tiên, trận chiến này cũng là kinh người. Không tránh khỏi, có người đã nhận lầm Hứa Thanh, cho rằng hắn là Tĩnh Hoàn Tử. Vừa rồi người đó là Tĩnh Hoàn Tử, nhưng dường như lại không phải. Cả trong lẫn ngoài kiếm tiên môn đều chấn động. Trong kiếm các, Lam Phù Tiên Quân thở dài, bước lên phía trước định nói gì đó. Nhưng trung niên áo đỏ bên cạnh cười nhạt, mở miệng trước, người tuổi trẻ bây giờ a, hậu sinh khả úy, đường đường hạ tiên mặt mũi, cũng không cho. Lam Phù Tiên Quân dừng bước, quay đầu liếc nhìn trung niên áo đỏ với vẻ khó chịu. Vừa định lên tiếng, trung niên áo đỏ lại nói tiếp, nhưng dù sao cũng là đệ tử của mình, không tiện can thiệp quá nhiều. Nhưng bảo vệ tính mạng cho bọn chúng cũng là hợp lý. Có thể để kẻ hậu bối biết rằng, mặt mũi của hạ tiên là thứ cần phải cho. Lam Phù Tiên Quân im lặng, hắn càng khó chịu hơn với kẻ trước mặt. Tên đó đã nói hết những gì hắn định nói, khiến hắn cũng chẳng biết nên nói gì lúc này. Vì thế, hắn nhíu mày, thở mạnh qua mũi, người bên cạnh, trung niên áo đỏ, lạnh lùng hừ một tiếng. Lam Phù Tiên Quân nổi giận, ngươi thật quá đáng, ngay cả tiếng hừ lạnh của ta cũng muốn tranh giành. Trung niên áo đỏ cười mà không đáp. Lam Phù Tiên Quân trong lòng càng thêm khó chịu, quyết định không nói gì thêm, bước thẳng ra khỏi kiếm các, lập tức biến mất. Lúc này, tại một vùng sa mạc khác trong dòng thời không, tách biệt với thế giới thực, thân ảnh của thiên quân Tích Dịch đang lao nhanh, tìm cách rời khỏi nơi này. Trong dòng thời không cuồn cuộn, họ đã bị Hứa Thanh đẩy ra khỏi thế giới thực và đưa vào dòng thời không này. Khi vừa xuất hiện tại đây, họ có chút bối rối, không thể phân biệt thực giả, vì sa mạc này quá đỗi chân thực. Nhưng cảm giác nguy cơ sinh tử trong sâu thẳm càng ngày càng mạnh mẽ, khiến hai huynh đệ không còn thời gian suy nghĩ nhiều. Tâm thần bị nỗi sợ và lo lắng chiếm lĩnh hoàn toàn. Chết tiệt, tất cả là do ngươi. Dựa vào đâu mà trách ta? Rõ ràng là ngươi nghĩ ra kế hoạch ngu ngốc này. Muốn sắp đặt bố trí, muốn phục kích hắn, giờ thì sáng mắt chưa? Ta ngu sao? Chẳng phải ngươi nói không ai có thể giúp chúng ta, ngay cả sư tôn cũng vô ích, nên chúng ta chỉ còn cách dụ hắn đến, nếu có thể giết hắn, thì mới hóa giải được nhân quả nhận chủ. Nghe cứ như mình ngươi nhận chủ vậy, ta không phải cũng vậy sao? đều là lỗi của ngươi, đều là lỗi của ngươi. Hai huynh đệ Thiên Quân Tích Dịch vừa chạy vừa trừng mắt nhìn nhau, trách móc qua lại, rồi lại cùng nhau giống lớn. Sư tôn cũng chỉ là kẻ vô dụng, lão già đó rõ ràng là cái tiên, vậy mà trơ mắt nhìn chúng ta bị đánh. Không sai, sư tôn mặt mũi, người kia căn bản cũng không quan tâm. Cuối cùng cũng là do sư tôn không đủ mặt mũi. Quá đúng, nếu như hắn là tiên tôn, người kia nhất định nể tình. Vậy nên, tất cả là do sư tôn. Hai huynh đệ gào thét, khi tìm được chỗ để trút giận, họ lại trở thành hảo huynh đệ. Sau khi phát tiết xong, nỗi bức bối trong lòng như vơi bớt, tốc độ cũng nhanh hơn, và họ gần như sắp thoát khỏi sa mạc này. Nhưng vào lúc đó, sa mạc bắt đầu nổi gió, gió cuốn cát bụi, trong nháy mắt cuồn cuộn, bao phủ toàn bộ sa mạc, với sức mạnh không thể ngăn cản, lao thẳng về phía hai người. Dù họ có cố gắng đến mấy, là hét thế nào, cũng vô ích. Cuối cùng, cơn bão cát hóa thành một khuôn mặt khổng lồ bao phủ bầu trời. Đó là khuôn mặt của Hứa Thanh. Khuôn mặt ấy mở miệng lớn, nuốt chửng cả hai người. Trong tuyệt vọng, hai huynh đệ Thiên Quân Tích Dịch nhìn nhau, nghiến răng và truyền âm cho nhau. Đệ, chúng ta thà chết không khuất phục. Ca, cho dù có chết đứng, ta cũng không quỳ mà sống. Tiếp xuống, chúng ta cùng một chỗ xông đi lên. Đi tự bảo, được, cùng nhau xông lên, cùng nhau tự bảo. Thần niệm giao hòa, hai người hét lớn, thân thể nhấp nháy, dường như chuẩn bị lao ra. Nhưng ngay giây sau, cả hai đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh hô lớn, thiếu chủ, hai chữ này vừa thoát ra. Hai người bản năng nhìn nhau, ngạc nhiên, định lên tiếng, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, bầu trời trong dòng thời không này đột nhiên xuất hiện ánh sáng màu lam. Ánh sáng ấy lan tỏa như đại dương, bao trùm toàn bộ thời không, khiến khuôn mặt của Hứa Thanh hơi khựng lại. Từ trong ánh sáng lam ấy vang lên một tiếng quát giận dữ. Hai tên vô dụng, làm mất mặt ta. Nghe thấy tiếng này, hai người Thiên Quân Tích Dịch lập tức vui mừng, vừa muốn đứng dậy, nhưng trong khoảnh khắc cánh sáng lam tụ lại, biến thành hình dáng của Lam Phù Tiên Quân. Chỉ cần một bước đã đến trước mặt họ, dường như không muốn nghe họ nói. Lam Phù Tiên Quân đưa tay vỗ nhẹ, ngay lập tức, thân thể của hai huynh đệ chấn động, lệnh bài tiên đô của họ bị hút ra ngoài. Lam Phù Tiên Quân quấn lấy lệnh bài, ném lên trời, theo sau vung tay lên, khí thế toàn bộ mở, thiên địa biến sắc, thời không xuất hiện vỡ vụn. Một cỗ khó có thể hình dung kinh khủng tuyệt đỉnh khí tức ở trên người hắn bay lên, gợn sóng toàn bộ thời không. Tựa như chỉ cần hắn nhất niệm, tất cả thời không đều sẽ trong khoảnh khắc trở thành tro bụi. Làm xong những này, hắn nhàn nhạt mở miệng, hậu sinh, cho chút thể diện như thế nào. Trên bầu trời, Hứa Thanh thân ảnh đi ra, đem đưa tới hai cái chuẩn tiên đô lệnh lấy đi về sau. Hắn khom người nhất bái, tiền bối đã lên tiếng, vãn bối đương nhiên phải tuân theo. Nói xong, Hứa Thanh lui lại và biến mất. Cùng lúc đó, thời không này cũng tan biến. Khi cảnh vật trở lại rõ ràng, họ vẫn đang ở Kiếm Tiên Môn, nhưng không còn ở quảng trường, mà là trong kiếm các. Hai người Thiên Quân Tích Dịch vẫn còn ngỡ ngàng, rồi vui mừng khôn xiết, vừa định cảm ơn sư tôn, Lam Phù Tiên Quân chừng mắt, bước lên đá mỗi người một cái, đá họ vào góc, theo sau còn chưa hết giận, tại cái này huynh đệ hai người đau đớn bên trong, lại nhiều đá mấy cước, thứ không có tiền đồ, thứ làm mất mặt. Ngày đó ta uống quá nhiều nên mới nghĩ các ngươi là thiên tài. Các ngươi chẳng phải tiên thiên kiếm thể, mà là tiên thiên tiện thể. Đá xong, Lam Phù Tiên Quân lạnh lùng hừ một tiếng, liếc sang trung niên áo đỏ bên cạnh mà không nói gì. Trung niên áo đỏ chớp mắt, cũng chẳng nói thêm, Lam Phù Tiên Quân nhíu mày. Chờ đợi, sao ngươi không nói câu mà ta định nói? Hắn hỏi, ta không muốn nói. Trung niên áo đỏ cười đáp. Lam Phù Tiên Quân đành bất lực. Một lúc sau thở dài. Sư huynh, hai tên ngốc này, dù sao cũng là sư điệt của ngươi. Ngươi giờ có quyền trong tay. Hay là, cho mỗi đứa một cái lệnh bài nữa. Gạch chéo ngược ngoặc kép. Hết chương.